tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 280, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đẹp trai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, hóa ra lợi hại như vậy. Mấy người Tuyền Châu đều sợ ngây người. Tuyền Ấu nhịn không được vỗ lồng ngực của mình một cái. Không hổ là đệ đệ của ta. Lợi hại, nhìn thấy các tiểu nha đầu khả ái như thế. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây bao gồm Thiên Toàn Thánh Chủ đều nhịn cười không được. Đợi đến khi các tiểu nha đầu trở lại trong ngực Lâm Hiên. Trúc Thanh Quân chủ động tiến lên rót thêm trà vào chén hẳn. Đế Phu, mời ngài dùng trà, có thể tiếp xúc gần gũi Lâm Hiên, khiến cho tâm Trúc Thanh Quân như hươu nhảy, hết sức kích động mà tới gần nhìn ngũ quan Lâm Hiên như thế. Trúc Thanh Quân bị triệt để kinh diễm, nàng cảm thấy Lâm Hiên xuất khí từ bên trong ra ngoài. Tự nhiên mà thành, chỉ là một ánh mắt vô cùng đơn giản thì đã khiến cho nàng tâm động khó hiểu. Trên mặt có chút phát nhiệt, thấy thế, Cố Trường Ca vốn mặt âm trầm âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra những gì mà Lục Trường Sinh nói đều là thật. Đúng là trong lòng Thanh Quân nàng có đối tượng ái mộ ngưỡng mộ. Đó chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nghĩ đến đây, Cố Trường Ca chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên não. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả nữ nhân đều phải thích hắn? Huyền băng nữ để cam tâm tình nguyện sinh 4 cô con gái cho hẳn. Mà bây giờ Thanh Quân lại muốn làm hẳn vui lòng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hẳn đẹp trai? Nghĩ đến bình thường Trúc Thanh Quân dáng vẻ tiên tử cao lãnh, lại mềm mại vũ mị trước mặt Lâm Hiên như thế, Cố Trường Ca suýt nữa bởi vì ghen ghét mà nổi điên. Hít sâu một hơi, hẳn nhanh chóng tỉnh táo lại, quyết định dùng kế đối phó Lâm Hiên, bức Lâm Hiên không nên nhúng tay chuyện mình cường cưới Trúc Thanh Quân. Thế là tiến lên có chút hành lễ nói, Đế Phụ, tại hạ là con trai độc nhất của Thái Cổ Thần Sơn Cố Gia. Cố Trường Ca, Thái Cổ Thần Sơn Cố Gia, ánh mắt Lâm Hiên có chút sáng lên. Lúc đầu, nếu như Cố Trường Ca cứ cầu ở một bên, Lâm Hiên cũng sẽ không chú ý tới hắn. Bây giờ hắn chủ động ra mặt giới thiệu mình, khiến cho Lâm Hiên hứng thú. Bởi vì Cố gia trên Thái Cổ Thần Sơn, gia tộc này có nguồn gốc rất sâu với hoàng tộc Bắc Huyền Thiên. Căn cứ Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, hơn 10 vạn năm trước, lúc đầu Bắc Huyền Thiên cực kỳ cường đại phồn vinh, nhưng cây có mọc thành rừng, gió cũng sẽ phá hết. Những kẻ địch mạnh mẽ ngoài sáng trong tối dùng hết các loại phương pháp thủ đoạn chèn ép xa lánh Bắc Huyền Thiên. Rốt cục khiến cho nó nhanh chóng suy sụp. Mà ở trong đó, Thái Cổ Thần Sơn Cố gia mặc dù không có phát huy tác dụng rất lớn, nhưng bọn họ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng vớt không ít chỗ tốt từ hoàng tộc Bắc Huyền Thiên. Có thể nói, Cố gia và Đông Hoàng nhất tộc Bắc Huyền Thiên chính là trời sinh có thù. Chỉ là thù này cực kỳ xa xưa. Nếu không phải hôm nay đụng phải Cố Trường Oa, Lâm Hiên nhất thời cũng sẽ không nhớ tới. Bây giờ tốt, Cố Trường Ca tự giới thiệu. Hơn nữa nghe ngữ khí mơ hồ có ý uy hiếp, Lâm Hiên cảm thấy có thể tính toán nợ cũ với Cố gia. Thế là hẳn lạnh nhạt nhìn Cố Trường Ca. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Trường Ca bị ánh mắt Lâm Hiên nhìn mà cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhíu mày nói ra, tại hạ muốn nói, hôm nay tại hạ phải cưới Trúc Thanh Quân, hy vọng đế phu không nên nhúng tay, ta sẽ không theo ngươi đi, ta không có thích ngươi chút nào. Trúc Thanh Quân sau khi nghe xong lắc đầu, sau đó quay người quỳ lại Lâm Hiên, mời đế phu chủ trì công đạo. Thiên Toàn Thánh Chủ thấy thế thở dài ra một hơi, rốt cục Thanh Quân cũng cầu cứu đế phu rồi. Lâm Hiên thản nhiên nhìn Trúc Thanh Quân một chút, ánh mắt chuyển qua Cố Trường Hoa, cho nên ngươi nói lời mới rồi chính là đang uy hiếp ta. Đừng có trở ngại ngươi cường cưới một người không thích ngươi đúng không? Cố Trường Ca cắn răng gật đầu. Nếu như đế phu hư vậy, tại hạ cũng không có cách nào. Sau khi hắn nói ra lời nói này, toàn trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Uy hiếp, câu nói này đã là trần trụi uy hiếp. Thiên Toàn Thánh Chủ không khỏi nhướng mày. Cố Trường Ca này thật to gan, lại dám ngay mặt uy hiếp đế phu. Mà Tê Vũ một mực lão luyện thành thục giờ phút này cũng không nhịn được nhắc nhớ. Công tử, nói cẩn thận, hắn cảm thấy Lâm Hiên cao thâm mạt chắc. Lúc này Cố Trường Ca bị tình khiến trí não u mê, lại nói chuyện như vậy ngay trước mặt Lâm Hiên. Đây là đang tự mình tìm phiền toái a. Nếu như ngăn cản trễ, sợ là Cố Trường Ca nguy hiểm đến tính mạng. Bành, trong lúc mọi người đang có mặt ở đây thất thần, một đạo huyền khí từ trong ngón tay Lâm Hiên bản ra, giống như đạn xuyên thấu phần bụng Cố Trường Ca. A, Cố Trường Ca kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng kinh khủng không cách nào nói rõ xâm nhập vào thân thể, trong nháy mắt xé nát kỳ kinh bát mạch của hắn. Theo Cố Trường Ca trùng điệp ngã xuống đất, mí mắt đám người đều đi nhảy một cái. Quá độc ác, một lời không hợp thì phế người ta. Hô, trong nháy mắt hắn phóng ra uy áp đại thánh cảnh. Dưới cỗ uy áp kinh khủng này, tất cả mọi người đều run rẩy. Cố Trường Ca bởi vì không thể nào chống lại mà nằm rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Về phần Tê Vũ đứng bên cạnh hẳn cũng nhịn không được hai chân đau xót, bị ép tới quỳ xuống đất. Cách Trương.